Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1549, vô số thương khí, đệ 1560 chương, vô số thương khí, bất quá sau một khắc, một đạo màu đen đao quang lặng yên xuất hiện tại phân thân sau lưng. Vô thanh vô tức hướng phía phân thân chạm giết xuống tới. Lấy phân thân đối bốn phía cảm ứng trình độ. Cái này màu đen đao quang xuất hiện, tự nhiên không cách nào giấu giếm được phân thân liền chuyển thân đều không có, trong tay đại thương hướng ra phía ngoài đâm ra, tinh chuẩn vô cùng đâm trúng cái kia đạo màu đen đao quang. Vẻn vẹn chỉ là một đạo màu đen đao quang, căn bản liền không cách nào ngăn cản đại thương đâm tới. Thoáng qua ở giữa. Cái kia đạo màu đen đao quang ngay tại cùng mũi thương hiển hiện quang nhiệt bên trong tan rã. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Trong thời gian kế tiếp, toàn bộ bầu trời đêm tựa hồ cũng biến thành bách tí đại hắc dạ chủ cánh tay. Mặc kệ vệ tiểu bắc phân thân ở nơi nào, bất cứ lúc nào cũng sẽ có màu đen đao quang xuất hiện. Từ khác nhau góc độ, hướng phía phân thân động công kích. Cái này cho người cảm giác, liền tựa như cái kia bách tí đại hắc dạ chủ ở khắp mọi nơi. Liền xem như vệ tiểu bắc phân thân đáp xuống đất trên mặt. Cái kia màu đen đao quang đều có thể từ dưới đất toát ra. Một đao hướng phía phân thân yếu hại cắm tới. Tại dạng này không ngừng chút nào hơi thở vô tận công kích phía dưới. Bất luận cái gì sinh vật có trí khôn đại khái đều sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Từ đó chạy tán loạn, từ tâm trí đến sao sao đều không thể kháng cự cái này màu đen đao quang chém giết. Nhưng đối với vệ, loại phương thức công kích này cũng không tính quá mức lạ thường. Chỉ ít không thể so với cái kia phiền não ma nữ phương thức công kích càng thêm dọa người. Vệ tiểu bắc phân thân tại cái này ở khắp mọi nơi công kích phía dưới. Như là nhàn nhã bơi bước. Không có chút nào nửa điểm vẻ kinh hoàng nổi lên, thậm chí vệ tiểu bắc phân thân cảm giác cái này bách tí đại hắc dạ chủ tại phóng thích cái này hắc. Dạ bao phủ kỹ năng đặc thù về sau, màu đen đao quang công kích tuy nói trở nên quỷ dị vô cùng. Nhưng liền cường độ công kích mà nói, ngược lại là trở nên yếu kém rất nhiều. Cái kia bách tí đại hắc dạ chủ tựa hồ không cách nào tại hắc dạ bao phủ trạng thái dưới. Đem tất cả màu đen đao quang tuôn ra tới. Hoàn toàn chính xác, trên thực tế loại này hắc dạ bao phủ kỹ năng đặc thù cùng bách tí đao thuật đồng dạng. Đã dính lên quy tắc một bên, hoặc là nói đã bước vào quy tắc cánh cửa nửa bước. Cũng chính là bởi vì dạng này, bách tí đại hắc dạ chủ tựa hồ không có cách nào cân đối tốt giữa hai bên mâu thuẫn xung đột. Khiến cho tại hắc dạ bao phủ trạng thái phía dưới bách tí đao thuật uy lực giảm nhiều. Nhưng không thể không nói, nếu như không phải gặp gỡ vệ tiểu bắc phân thân dạng này có đầy đủ cảm ứng tầm mắt tồn tại. Bách tí đại hắc dạ chủ hắc dạ bao phủ xác thực rất mạnh. Chỉ ít từ tinh tai ách trở xuống tồn tại, tại một chiêu này phía dưới, mặc kệ đến nhiều ít, kết quả sau cùng chỉ sợ đều là được trực tiếp chém giết. Khó lòng phòng bị đánh lén, thời gian từng giờ từng phút quá khứ, không có cái gì đồ vật là có thể vĩnh hằng tồn tại. Bao quát mặt trời, mặt trăng, ban ngày, hắc dạ, huống chi cái này bách tí đại hắc dạ chủ hắc dạ bao phủ vẻn vẹn chỉ là một loại kỹ năng đặc thù mà. Thôi, cho dù là đã dính lên quy tắc cánh cửa, nhưng cũng không thể một mực tiếp tục kéo dài. Đang đánh lén vệ tiểu bắc phân thân hơn nửa giờ về sau. Trên trời bao phủ bóng đêm cũng theo thời gian bắt đầu một chút xíu trở nên đơn bạc. Một chút tán loạn sắc trời bắt đầu xuyên thấu qua bóng đêm chiếu xuống trên mặt đất. Vị kia trốn ở trong đêm tối bách tí đại hắc dạ chủ đại khái là theo nhịn không được. Vô số màu đen đao quang từ vệ tiểu bắc phân thân sau lưng nổi lên. Một nháy mắt liền đem vệ tiểu bắc phân thân đều bao phủ đi vào. Mà theo bách tí đại hắc dạ chủ toàn lực bào, cái kia nguyên bản cũng có chút lung lay sắp đổ bóng đêm bỗng nhiên vỡ vụn. Hóa thành vô số khói đen tiêu tán trong không khí, vùng này lại lần nữa khôi phục lại ánh nắng tươi sáng thời điểm mà ni đến hay lắm. Vệ Tiểu Bắc phân thân cũng không sợ hãi cái kia bao phủ bốn phía bóng đêm. Nhưng này Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ ẩn núp trong lúc đó. Để hắn mảy may bắt không được nửa điểm vết tích, mới là để hắn đau đầu nhất sự tình. Cho nên lúc này cái này Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ vậy mà dám can đảm chủ động hiện thân. Hơn nữa là tại gần như thế về khoảng cách, quả thực để Vệ Tiểu Bắc phân thân trong lòng vui mừng ngoài ý muốn. Khẽ quát một tiếng, Vệ Tiểu Bắc phân thân trong tay xen lẫn đại thương hiện ra nhiều loại ánh sáng liền hướng về sau. Đâm tới, xen lẫn đại thương lúc trước trong chiến đấu đã là vết thương chồng chất. Mới vừa cùng cái kia vô số màu đen đao quang đụng vào nhau. Lập tức liền bỗng nhiên vỡ nát, nhưng xen lẫn đại thương bỗng nhiên vỡ nát cũng không có ảnh hưởng đến Vệ Tiểu Bắc phân thân phản. Kích. Cái kia xen lẫn đại thương vỡ nát về sau hình thành vô số mảnh vỡ phía trên y nguyên lóng lánh các loại ánh sáng, về sau mỗi một mảnh vụn phía trên đều hiện lên ra trong suốt thương mang. Thấy cảnh này, cái kia Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ trong lòng không hiểu sinh ra một hơi khí lạnh. Sau đó lại là một tia khủng hoảng, giống như vậy không hiểu xuất hiện cảm xúc biến hóa. Đã để Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ nhặt về mấy đầu tính mạnh. Dù sao cho dù là Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ Bách Tý đao thuật tung hoành thiên hạ. Nhưng cũng không phải vô địch, chắc chắn sẽ có so với nó lợi hại hơn tồn tại. Cho nên lúc này Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ không chút do dự. Cái kia nhìn qua vô cùng vô tận màu đen đao quang bỗng nhiên lại lần nữa bạo tăng mấy lần trở lên. Rất hiển nhiên. Vị này Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ cũng không có lựa chọn lâm trận bỏ chạy. Lấy nó cái kia vô cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú mà nói. Tại địch nhân toàn lực ứng phó thời điểm lựa chọn chạy trốn cũng không phải là một chuyện tốt. Thậm chí có thể nói, nếu như vậy lựa chọn, Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ sẽ không có bất kỳ cái gì cơ hội chạy trốn. Ngược lại là cùng địch nhân cực lực đối kháng. Tuôn ra thể nội tất cả lực lượng, ngược lại có rất lớn tỷ lệ đạt được thắng lợi. Như vậy cũng tốt giống như đối mặt một cái rất cường đại địch nhân. Chạy trốn ngược lại có thể làm cho đối phương không có chút nào cố kỵ chém giết mình. Cho nên mất mạng càng nhanh, ngược lại là không muốn mạng phản kích, cuối cùng lại có thể đem địch nhân đánh ngã. Nhưng mặc dù là như thế. Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ dạng này bảo cũng không phải là không có bất kỳ cái gì hậu hoạn. Giống ngụy thần loại tồn tại này, xen vào thần tính sinh vật cùng chân thần ở giữa, bọn chúng lý tưởng lớn nhất chính là tích lũy đầy đủ tín ngưỡng. Thành vi chân thần, cho nên bọn chúng nội tình cường đại nhất cũng là bọn chúng thời gian dài tích lũy tín ngưỡng chi. Lực chuyển hóa ra thần tính. Mà cái này Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ lúc này nổ lực lượng tiêu hao chính là đến từ thần tính. Mỗi một giây thời gian đều đủ để tiêu hao hết tích lũy mấy chục năm thần tính. Giống ở vào thiên chiếu đại thần quang huy bao phủ phía dưới ngụy thần. Tích lũy thần tính độ chi chậm là có thể tưởng tượng. Có thể nói như vậy, Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ lúc này mỗi qua một giây thời gian. Đều là lòng như đao cắt. Nhưng nó cũng biết, dạng này đại giới là đáng giá, thực lực của đối phương cường đại, là Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ chưa từng thấy qua cường đại. Đồng thời đối phương quang nhiệt quy tắc rất là khắc chế sức chiến đấu của nó. Nhưng Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ cũng nhìn ra, mình trước đó phá hủy những cái kia nhân loại căn cứ sau thôn vệ thần tính hẳn là đối diện tên. Địch nhân này chỗ bồi dưỡng ra tới, nói cách khác. Chỉ cần mình xử lý đối phương, như vậy thì khả năng thu hoạch được càng nhiều thần tính. Như thế so sánh một chút về sau, Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ đối thần tính tiêu hao cũng không thấy phải đau lòng như vậy. Phải biết, đối phương bồi dưỡng một đoàn thần tính cơ hồ liền cùng mình gần trăm năm tích lũy thần tính đồng. Dạng nhiều, mà từ Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ từ những cái kia nhân loại căn cứ bên trong nghe được tin tức là, giống nhân loại như vậy căn cứ vượt qua trăm cái. Tin tức này lúc ấy liền để Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ tâm trở nên nóng hổi. nhiều như vậy thần tính, nếu để cho mình đều cướp đoạt tới tay, mình chỉ sợ khoảng cách thành tựu chân thân không coi là xa. Còn tốt, ngay lúc đó Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ hoặc nhiều hoặc ít còn có một ít lý trí. Cho nên kịp thời ngưng lại bước chân, quay người đã trốn vào trong hải dương, để tiêu hóa thôn phệ hết thần tính. Đương nhiên, kể từ đó, cái này Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ công kích liền trở nên càng mãnh liệt. Thậm chí cái kia màu đen đao quang bên trên ẩn chứa quy tắc lúc này trở nên rõ ràng. Rất có nâng cao một bước xu thế. Như thế để Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ cảm giác có chút tiếc nuối. Lúc này nếu như không phải sinh tử tương bác, nó ngược lại là có thể hào hào thể ngộ một chút đao của mình thuật. Từ đó để chân chính tiến vào quy tắc phương diện. Nhưng bây giờ, tại đại lượng thiêu đốt thần tính liều mạng thời điểm, Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ biết, mình cũng không có thời gian nào đến nghiên cứu thể ngộ đao thuật. Đương nhiên, trước đó nói nhiều như vậy, nhìn qua thời gian trôi qua thật lâu, nhưng trên thực tế cũng chính là sự tình trong nháy mắt. Cái kia sen lẫn đại thương vỡ nát về sau vô số mảnh vỡ lúc này bắn ra từng đạo thương khí. Đây là Vệ Tiểu Bắc phân thân khi nhìn đến Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ Bách Tý đao thuật về sau. Tự hành lĩnh ngộ được một loại thương thuật. Đương nhiên, giống như vậy lĩnh ngộ cũng không phải tùy thời đều có thể tiến hành. Cơ duyên, thời cơ thậm chí cả ngộ tính thiếu một thứ cũng không được. Có thể nói như vậy, Vệ Tiểu Bắc cái này phân thân tuy nói các phương diện đều theo chiếu Vệ Tiểu Bắc bản thể sáng tạo ra, nhưng cái này phân thân ngộ tính tựa hồ muốn so Vệ Tiểu Bắc bản thể mạnh lên rất nhiều. Đương nhiên, đó cũng không phải nói phân thân liền nhất định so bản thể lợi hại. Phân thân trải qua mọi chuyện, tại trở về bản thể đồng thời, trong đầu tất cả ký ức thậm chí cả các loại lĩnh ngộ các loại, đều sẽ bị bản thể hấp thu, khiến cho bản thể càng ngày càng mạnh. Đây cũng là vì cái gì am hiểu phân thân thần thông tồn tại. Đang trưởng thành phương diện muốn xa xa so những cái kia không hiểu phân thân thần thông tồn tại. Mạnh hơn rất nhiều, ngẫm lại cũng thế, một cái đầu óc từ một cái phương hướng suy nghĩ vấn đề. Làm sao cũng so ra kém mấy cái đầu óc từ khác nhau phương hướng suy nghĩ vấn đề. Đương nhiên, nếu như phân thân tại trở về bản thể trước đó liền vẫn lạc. Như vậy bản thể chẳng khác nào là một bút mua bán lộ vốn. Cho nên Vệ Tiểu Bắc phân thân cũng sẽ không đi cùng cái này Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ liều mạng. Chỉ ít hiện tại sẽ không. Cái kia sen lẫn đại thương vô số mảnh vỡ bắn ra thương khí một nháy mắt liền cùng cái kia vô số màu đen đao khí đụng vào nhau. Lập tức tiếng nổ mạnh to lớn trong không khí vừa đi vừa về dập dờn. Thậm chí tại thương khí cùng màu đen đao khí va chạm chỗ, xuất hiện vô số màu đen đường cong. Không hề nghi ngờ, những này màu đen đường cong chính là đao khí cùng thương khí kịch liệt sau khi đụng khiến cho không gian bất ổn, mà xuất hiện vết nứt không gian. Có thể nói như vậy, giống Vệ Tiểu Bắc phân thân, Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ loại tồn tại này, một khi tại trong hiện thực chiến đấu, đối với hoàn cảnh bốn phía chính là một trận kinh khủng tai nạn. Một đạo màu đen đường cong tại xuất hiện về sau, lập tức liền du động đi xuống dưới, không bao lâu liền xuất hiện tại nhân loại căn cứ tường vây phía trên. Muốn nói hiện tại nhân loại căn cứ, bọn hắn sở tu xây lên tường vây có thể nói là kiên cố vô cùng. Dù sao những này tường vây đều là dùng để phòng ngừa quỷ quái đột nhập nhân loại căn cứ cuối cùng. Thiết kế phòng ngự, cho nên nhân loại căn cứ thường thường đưa chúng nó tu kiến phải dị dạng kiên cố. 8. Hết chương.